Chiến thần Hào Môn, chương 1245, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1245 chương lần đầu lễ. Ta sẽ không giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ thượng đôi tròng mắt kia u ám không ngớt, ta sẽ nhường hắn, từng trải theo ta một dạng sự tình, hỏi lại một chút hắn, biết làm cái gì tuyển trạch. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Giang Ninh bắn trúng một quyền kia, mặc dù không có lấy mạng của hắn, cũng là làm cho hắn bị thương nặng. Bây giờ, Giang Ninh tay trên tay có 3 trang quyền phổ, lấy Giang Ninh thiên phú trưởng khống trang thứ 3 quyền phổ lên chiêu thức chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng khó đối phó hơn rồi. Hắc Sơn đại nhân, đã đối với ngươi không có kiên nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đừng nói, ta theo hắn nói, Giang Ninh có thể là đang cùng ngươi hát đôi, hắn hẳn là tin. Hắn để cho ngươi giết ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ thượng quay đầu, nhìn nói đường liếc mắt trong con ngươi đằng đằng sát khí. Không có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đường lắc đầu, ta không có khả năng giết ngươi. Hắn tự tay, muốn chạm chủ thượng bị thương bả vai, nhưng chỉ là ngừng giữa không trung, cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi. Ta không hạ thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn phức tạp, không biết nên nói như thế nào. Kế tiếp ta tới a, đã sắp xếp xong xuôi, ngươi nghĩ làm ta giúp ngươi làm, năm đó hại chết người của nàng, một cái đều chạy không được, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ thượng không nói gì. Ta muốn thế ra bên kia, đã không có kiên nhẫn, không chỉ là Hắc Sơn đại nhân, quyền phổ xuất hiện 5 khối, đã nói lên, thời cơ sắp tới, cái này 20 năm, bọn họ không phải cố ý theo đuổi ngươi, mà là căn bản không sốt ruột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ thời cơ tới, ai cũng sẽ không bỏ qua. Hết lần này tới lần khác lúc này, chủ thượng bị thương, nhưng lại bị thương không nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành, vậy thì ngươi đến đây đi. Chủ thượng không muốn nói nhiều, hắn thậm chí ngay cả họ của mình thị, đều có thể buông tha, đối với mình sau lưng thế gia càng là sớm đã không có cảm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như bọn họ toàn bộ tiêu thất, chủ thượng không có chút nào lưu ý trước đây nếu không phải bọn họ. Hành, nhìn chủ thượng bóng lưng, biến mất ở sóng người trong, nói đừng chỉ là nhìn yên lặng cài nút mũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nghĩ nàng, có thể lại biết ta nghĩ đến người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ điện ảnh lần đầu lễ, ở Hừng Đông 12 giờ. Thịnh Hải lớn nhất rạp chiếu phim, lúc này đèn đuốc sáng trưng, thật vất vả cướp được nhóm, có thể vào sân người ái mộ, đã sớm xếp thành hàng dài, đợi an kiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm nhất đương hồng ngôi sao ca nhạc Diệp Khinh Vũ đột nhiên vỗ một bộ phim, để cho nàng này người ái mộ, một cái so với một cái hưng phấn. Ai cũng biết Diệp Khinh Vũ bây giờ là tinh tế ngôi nhạc lực phủng tên đứng đầu bảng, tương lai lại càng không chỉ là sẽ ở quốc nội phát triển, con đường của nàng càng ngày sẽ càng mênh mông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. bộ phim này chính là bước đầu tiên. Nhiều người như vậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Núi nhìn cửa rậm rạp chằng chịt người, không nhịn được nói. Lớn buổi tối cũng không cần ngủ, hắn không biết cái gì gọi là người ái mộ hiệu ứng, càng không biết nữ nhân của mình sẽ có lớn như vậy mị lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ đều muốn trước tiên xem nhẹ múa điện ảnh, Lâm Vũ Thật cười nói, thức đêm tính là gì, suốt đêm đều được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, hai người chắp tay, hướng phía công tác hậu trường đi tới. Diệp Núi lắc đầu, đối với thanh niên nhân loại hành vi này, biểu thị không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không có phải bảo vệ chính mình Diệp Khinh Vũ cùng Lâm Vũ Thật hai người, hắn là có chút cao không được, mệt rã rời. Rất nhanh, hoạt động lại bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phe làm chủ lên tiếng, cánh vác phương lên tiếng, sau đó là đạo diễn, biên kịch cùng với Diệp Khinh Vũ những thứ này diễn viên chính, thậm chí còn có người ái mộ đại biểu, hoạt động rằng co nửa giờ, gần đến giờ lần đầu bắt đầu trước hiện trường đột nhiên ồn ào, muốn Diệp Khinh Vũ trước hát một bài hát. Diệp Khinh Vũ cười cười, thoải mái cầm ống nói lên, trực tiếp bắt đầu hát lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng ca du dương, uyển chuyển êm tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá vài câu tại chỗ người ái mộ từng cái bắt đầu theo hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn. Đinh tai nhức óc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.